Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 57, đồng hành. Tặc tử xem chiêu, bốn chữ này tuy rằng đơn giản, nhưng bao hàm nội kình, trực tiếp nhắm ngay cái kia dân sơn lão đại, âm thanh chấn động đến mức cái kia dân sơn lão đại đầu óc trở nên hoảng hốt. Đồng thời Thẩm Thành Bình đã đẩy cửa phòng ra, rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhắm ngay cái kia dân sơn lão đại chính là một chiêu cầu vồng nối đến mặt trời. Ánh kiếm chút xuống mà ra. Khách sạn cái kia ánh đèn tối tăm phòng khách vào lúc này cũng giống như là tỏa ra một đạo hàn mang. Phảng phất tất cả xung quanh cũng đã tại đây ánh kiếm bên dưới mất đi màu sắc. Chờ tất cả biến mất. Phục hồi tinh thần lại. Vừa mới nhìn thấy Thẩm Thành Bình người đã đứng ở dân sơn lão đại phía sau. Cùng hắn quay lưng mà đứng, cái kia dân sơn lão đại trên mặt còn lưu lại kinh hãi dãy giụa vẻ mặt. Mà hắn quen dùng cái kia quỷ đầu đại đao nâng lên vẫn chưa tới một nửa. Bản thân của hắn cũng đã bị chiêu kiếm này xẹt qua cần cổ chỗ yếu. Miệng há hốc muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng cũng không nói gì lối ra. Mở miệng, liền như vậy mất đi tính mạng. Hắc ha, ngoặc kép, leng keng, ngoặc kép. Uống, ngoặc kép, đinh đương, đợi được Thẩm Thành Bình thu kiếm vào vỏ. Hỗn độn tiếng đánh nhau truyền tới từ phía bên cạnh. Quay đầu nhìn về phía còn ở kịch liệt tranh đấu Cao Căn Minh cùng Manh Giang Ba Hung lão nhị. Cùng với hai người cách đó không xa vừa đem trường kiếm thu hồi đến Triệu Minh Tử. Dưới chân hắn ngược lại nên chính là Manh Giang Ba Hung lão tam. Triệu Minh Tử nguyên bản là Thẩm gia thu dưỡng cô nhi. Sau đó nhân làm căn cốt không sai liền bị đưa đến Hoa Sơn bên trên. Tu luyện cùng Thẩm Thành Bình như thế hỗn nguyên công. Đến nay mới thôi đã có 12 năm. Hỗn nguyên công tuy rằng không có đại thành. Nhưng cũng cách nhau không xa. Hơn nữa sau đó từ khi Thẩm Thành Bình sáng lập hỗn nguyên kiếm. Hắn liền theo luyện lên kiếm pháp. Bây giờ công lực đã đạt đến nhị lưu đỉnh điểm. Mà cái kia lão tam có điều là mới vừa vào nhị lưu không lâu. Hay bởi vì xem Triệu Minh Tử tuổi trẻ diện nộn, trong lòng có xem thường. Kết quả có điều là hơn 10 chiêu liền bị một chiêu kiếm xuyên tim. Không nghĩ tới ở đây gặp phải đại sư huynh. Triệu Minh Tử nhìn thấy Thẩm Thành Bình lúc này liền hành lễ. Ân, Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Lập tức liền nhìn về phía Cao Căn Minh bên này. Lúc này Cao Căn Minh đã ở tùy ý triển khai sở học hy di kiếm pháp các loại diệu chiêu. Đem Manh Giang Ba Hung lão nhị bao phủ ở tầng tầng ánh kiếm bên trong. Cứ việc lão nhị bởi vì hai cái huynh đệ bị giết mà nổi giận con ngươi đỏ đậm. Dường như phát điên như dã thú chỉ lo liều mạng. Nhưng này hy di kiếm pháp chính là Hoa Sơn kiếm tông thượng thừa kiếm pháp. Tuy rằng hiện nay Cao Căn Minh được nội lực cùng kinh nghiệm có hạn. Chỉ có thể phát huy kiếm pháp này 6-7 phân uy lực, nhưng cũng không phải Manh Giang Ba Hung loại này am hiểu vừa nhanh vừa mạnh đao pháp có thể thương tổn được. Chỉ thấy Cao Căn Minh nhanh chóng vòng quanh lão nhị không ngừng mà xoay quanh xuất kiếm. Ở lão nhị trên người lưu cái kế tiếp cái thiển mà hẹp dài vết thương. Mà lão nhị nhưng chỉ có thể đứng tại chỗ bất động. Dường như cuồng phong bên trong cây nhỏ. Thân bất do kỷ xúc thế xuất đao, rồi lại liền Cao Căn Minh góc áo đều không thể giao bầu. Trong cơn giận giữ chiêu thức mất đi kết cấu, liền bị Cao Căn Minh một chiêu kiếm đâm trúng sau eo cột sống. Dầm một tiếng ngã trên mặt đất, giải quyết đối thủ, Cao Căn Minh cũng liền vội vàng tiến lên chào. Bọn họ đến không nghĩ tới sẽ ở này đồng quan gặp phải Thẩm Thành Bình. Có điều vào lúc này sư huynh đệ tương phùng cũng có một phen đặc biệt vui mừng. Đơn giản ôn chuyện sau khi, Thẩm Thành Bình liền hỏi. Hai vị sư đệ, ta xem các ngươi phải làm là lần theo ba người đến đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư huynh, chúng ta nguyên bản là được sư phụ mệnh. Trước đó vài ngày Tây An Lý Liên Thành Lý Viên Ngoại có ý định cùng ta phái Hoa Sơn giao hảo. Sư phụ liền phái chúng ta trước đến bái phỏng. Ở hôm qua thời điểm, Lý Viên Ngoại đột nhiên nhận được tin tức. Con trai của hắn ra ngoài thời điểm, kể cả hơn 10 cái người làm hộ vệ đều bị dân sơn ba giết người hại. Lý Viên Ngoại lúc này liền thỉnh cầu chúng ta ra tay đoạt về dân sơn Ba Hung. Ta cùng Triệu Minh Tử một đường khoái mã lần theo. Lúc này mới ở đây chặn đứng này ba cái tặc tử. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Này Lý Liên Thành chính là Tây Sao có tên gia đình giàu có. 20 năm trước nguyên bản là nhờ bao che với phái Hoa Sơn môn hạ. Chỉ là theo phái Hoa Sơn sa sút. Dần dần mà cũng không có liên hệ. Bây giờ nhìn lại muốn một lần nữa quy đến Hoa Sơn bên này a. Gần nhất Nhạc Bất Quần vượt qua Dư Thương Hải. Hai bên môn phái trải qua một phen dây dưa. Cuối cùng cũng coi như là đang không có không nể mặt mũi tình huống. Để phái Thanh Thành chủ động lui ra Tây An một vùng. Chung quanh đây một vùng phú thương ngang ngược cũng bắt đầu hướng về phái Hoa Sơn dựa vào. Thừa cơ hội này, Thẩm gia chuyện làm ăn sức ảnh hưởng cũng cuối cùng từ Hoa Sơn chu vi mấy huyền bắt đầu hướng về. Tây An bên này mở rộng. Bây giờ chính là phái Thanh Thành vừa rút đi. Hỗn loạn nhất thời kỳ. Hơn nữa, phái Thanh Thành nói vậy cũng sẽ không như thế cam tâm tình nguyện lui ra Tây An chu vi. Dù sao nơi này có thể nói là quan trung tinh hoa nơi. Vì lẽ đó, trong bóng tối sử dụng một ít ngáng chân thăm dò phái Hoa Sơn thực lực cũng là không thể. Bình thường hơn được, bằng không dân Sơn Ba Hung này thường ở xuyên thục một vùng hoạt động ác phỉ làm sao sẽ như. Thế trùng hợp xuất hiện ở quan trung. Nếu là phái Hoa Sơn không thể sớm chút diệt trừ bọn họ. Duy trì Tây An chu vi an ổn. E sợ nơi này địa phương phú thương ngang ngược cũng đều gặp nổi lên khác tâm tư. Hai vị sư đệ vì là Hoa Sơn xuất lực. Thực sự là cực khổ rồi. Nghĩ thông suốt chuyện đã xảy ra Thẩm Thành Bình trực tiếp chịu đến. Thân là Hoa Sơn đệ tử. Vì là Hoa Sơn xuất lực chính là phải làm việc. Triệu Minh Tử sắc mặt nhàn nhạt. Bên cạnh Cao Căn Minh thì lại hỏi, sư huynh ngươi là làm sao đến đồng quan nơi này a? Ta mới vừa xuất quan liền phụng sư phụ mệnh lệnh ra sơn làm việc. Bây giờ đang muốn phải về sơn, không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng hai vị sư đệ xảo ngộ. Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không đem chính mình làm sự tình tùy ý nói ra. Hời hợt giải thích một câu, sau đó nhân tiện nói. Xem hai người các ngươi kiếm pháp, luyện công cũng không có lười biếng. Vừa vặn ta cũng dự định trước tiên đi Tây An nhìn. Tiện đường cũng có thể so sánh một hồi hai người các ngươi võ công. Cao Căn Minh cùng Triệu Minh Tử hai người nghe xong lời này đối diện một chút. Lúc này liền vui vẻ nói. Đa tạ đại sư huynh. Hai người bọn họ vốn là cùng Thẩm Thành Bình đi khá gần. Biết Thẩm Thành Bình người đại sư này huynh võ công nhưng là xa xa cao hơn các đệ tử khác. Nếu là được sự chỉ điểm của hắn, tất nhiên sẽ thu hoạch không ít. Bây giờ phái Hoa Sơn đệ tử nội môn đã có 37. Nhạc Bất Quần làm trưởng môn ngoại trừ mỗi ngày luyện công. Xử lý Hoa Sơn sự vật, có thể chỉ điểm đệ tử thời gian cũng không coi là nhiều. Vì lẽ đó có thể có cơ hội lấy được Thẩm Thành Bình chỉ điểm. Cũng là cực kỳ hiếm có. Ba người nói chuyện này một hồi. Viên Tử Lâm đã đi đến Thẩm Thành Bình phía sau. Thẩm Thành Bình lúc này liền giới thiệu. Vị này viên cô nương chính là ta quãng thời gian trước ở Phúc Châu kết bạn. Lâm Nhi, hai người này là sư đệ của ta Cao Căn Minh. Triệu Minh Tử, Viên Tử Lâm gặp hai vị thiếu hiệp. Xin chào viên cô nương. Cao Căn Minh đáp lễ nói. Nếu viên cô nương là đại sư huynh ta bằng hữu, như vậy chính là chúng ta phái Hoa Sơn người mình. Này quan trung hiện tại cũng là chúng ta phái Hoa Sơn địa bàn. Bây giờ viên cô nương đến nơi này, chúng ta đương nhiên phải tận tình địa chủ. Cao Căn Minh đối với Thẩm Thành Bình cùng Viên Tử Lâm thân mật xưng hô thoáng kỳ quái. Lập tức nhìn thấy hai người trong thần sắc cực kỳ thân mật. Lúc này liền có một ít hoảng sợ. Thầm nghĩ. Người đại sư này huynh cũng thật là lợi hại, vốn là đã có sư muội, hôm nay bên người lại nhiều như vậy một vị dung mạo mỹ lệ nữ tử. Chờ trở lại Hoa Sơn sợ có đắc tội được. Trong lòng nghĩ như thế, Cao Căn Minh nhưng cũng không dám nói lung tung, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Dù sao mình vị đại sư này huynh thủ đoạn cũng không bình thường. Đông đảo Hoa Sơn đệ tử, liền ngay cả tối coi trời bằng Vung nhị sư huynh tuy rằng trong ngày thường cùng đại sư huynh vừa nói vừa cười, nhưng cũng sợ sệt đại sư huynh phát hỏa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.